xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 193, chương 26, Kiêu Hùng vẫn lạc. Cầu Thanh, hôm nay Konoha quyết định không bình thường. Phá diệt thần đến, không chỉ có nhiễu loạn bình tĩnh thời gian, đồng thời cũng sắp dẫn phát ra rất nhiều mưu tính. Không phải, chắc là âm mưu quỷ kế. Tội của chúng ta ngược sâu nặng a. Sarutobi Hiruzen nhớ tới ban đầu sự tình, liền chỉ biết cảm khái. Chẳng biết lúc nào hắn đã phun khói lên đầu, tựa hồ là ở sám hối từ trước phạm vào sai lầm. Hắn lão liễu, tâm tính sớm đã không phải giống như trước. Hắn không ở cứng cỏi không ngớt. Tuổi chính hắn tâm linh đã yếu đuối bất kham. Bây giờ tùy tiện một món hư sự tình cũng có thể làm cho hắn tan vỡ đi. Ngươi nói không sai. Bọn ta như vậy mưu kế tỉ mỉ, không biết là bị người lợi dụng, hay là chúng ta lợi dụng người khác. Danzo chặt bế lấy con mắt, khuôn mặt ưu sầu. Những năm gần đây, hắn làm Konoha cây. Tuy là cùng Sarutobi Hiruzen rõ ràng kiếm ám đoạt, thế nhưng chiếu cố được Konoha an nguy trên, hắn luôn là sẽ biết kết hợp viên phi Hiruzen lo lắng, sau đó mới làm ra cử động phá hủy Uchiha bộ tộc. Mặc dù là hắn liên lạc với Hiểu, cũng đang âm thầm thao tác, thế nhưng Sarutobi Hiruzen cũng là biết đến, bọn họ ở trong bóng tối thống nhất tư tưởng. Đứng ở trên cùng một chiếc thuyền, Sarutobi Hiruzen lợi dụng Danzo, mà Danzo cũng lợi dụng Sarutobi Hiruzen. Quả nhiên, ta cũng biết diệt tộc sự tình không phải sẽ biết đơn giản như vậy, lớn như vậy sự tình, ngươi một cái Hokage làm sao lại không biết? Ta Uchiha bộ tộc đến cùng làm chuyện sai lầm gì, cho các ngươi đối đãi như vậy? Có công không thưởng cũng thì thôi, cuối cùng dĩ nhiên gặp tàn sát. Ta hận Konoha, không 17 ta hận các ngươi đám này vẫn cao cao tại thượng tên. So với ngoài thôn hổ lang, các ngươi mới là tàn nhẫn nhất ác ma. Giờ khắc này, Uchiha Sasuke có phản bội Konoha ý niệm trong đầu. Nói là phản bội, cũng không tính được, dù sao hắn còn chưa trở thành Konoha ninja. Một thường dân là có quyền lợi tuyển trạch rời hoặc là lưu lại. Không biết tại sao, giờ khắc này, Naruto không hề cừu thị Uchiha Sasuke. Ngược lại đồng tình, lại nói tiếp, hắn với hắn có gần như giống nhau tao ngộ. Thế nhưng Naruto, hắn cảm giác mình so với Uchiha Sasuke càng may mắn. Konoha, thực sự mục nát, lời đẽ không cần nhiều lời. Minato, các loại, chờ người đã hiểu cái này cất giấu trong đó âm mưu. Nguyên bản, hắn còn có tâm muốn làm trở về trước kia đệ tứ Hokage. Thế nhưng bây giờ, hắn đã tuyệt ngoại trừ cái ý niệm này. Minato, xem ra ngươi đã có ý nghĩ. Ta cũng không nói nhiều. Như vậy một cái Konoha, thật là khiến ta cảm thấy được dơ bẩn a. Thân là phá diệt thần, dĩ nhiên cùng cái này chán ghét làng có quan hệ, đơn giản là chỗ bẩn. Bardock lạnh lùng nói ra, khác Konoha một đám nguyên lão sợ hãi, phá diệt thần lửa giận, đến tột cùng sẽ biết khủng bố tới trình độ nào, ai cũng không biết. Nói thật ra, ta thật muốn diệt thôn này. Thế nhưng, vừa nói, Bardock dừng một chút. Nhớ tới Hashirama cùng Tobirama ban đầu dáng dấp, hắn lại cắt đứt cái ý niệm này, hướng phía trước nhìn lại. Hokage mỏm đá trên có khắc Hashirama cùng Tobirama nhất hăm hở thời khắc. Cùng với, hắn điêu khắc, cũng được, mặc cho tự thân các ngươi tự diệt đi. Chính các ngươi bày ra bởi vì, quả liền do tự mình tiến tới thưởng thức đi. Ngô không còn là thôn này thủ hộ thần, thân là thần minh, trên người của ta không cho phép có như vậy chỗ bẩn. Pho tượng kia, không muốn cũng được, Bardock lạnh lùng nói, giơ tay lên hướng phía Hokage mỏm đá ra sức vồ một cái. một cổ lực lượng vô hình đem không gian nghiền ép, nằm ở Hokage Nham Chi đỉnh điêu khắc trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Hóa thành bụi mù, vĩnh viễn biến mất ở thế gian. Từ nay về sau, Konoha cùng ta ở không có bất cứ quan hệ gì. Bardock thanh âm cực độ thờ ơ. Ở đệ tam Hokage, các loại, chờ một chúng người tâm lý, giống như là tuyệt vọng hòa âm. Giờ khắc này, cuối cùng rồi sẽ bị ghi vào nhẫn giới trong sử sách. Mà Konoha, mất đi phá diệt thần quang mang, cuối cùng sẽ trở thành lịch sử vứt bỏ phẩm. Đồng thời, cũng sắp đụng phải chiến tranh xâm lược. Còn như Konoha cứu lại có còn hay không vãn hồi dư âm. Thì nhìn Minato sau cùng lựa chọn, quyết định của hắn, trình độ lớn nhất lên ảnh hưởng đến Konoha phát triển sau này. Ta, đệ tứ Hokage Namikaze Minato, nếu không lúc trước cái kia hủ Kuchiki Diệp thủ lĩnh, kể từ hôm nay, Konoha để cho ta toàn bộ quyền trưởng quản, đệ tam đại nhân liền an tâm di dưỡng thiên niên đi. Còn như Danzo, người từ trước phạm vào sai lầm ta hết thảy không truy cứu. Nhưng từ lúc khoảnh khắc, ta lấy thân phận của đệ tứ Hokage mệnh lệnh ngươi, hoàn toàn giải tán căn bộ. Phần gốc, sau này Konoha chỉ cần một cái ám bộ là đủ rồi. Đệ nhất nhị đại di chí không thể bỏ đi. Ta đem sáng tạo ra tiệm mới thôn xóm, kế thừa ý nguyện của bọn họ. Đến lúc đó, chính là tiệm mới Konoha. Namikaze Minato theo sát mà Bardock nói rằng, lời của hắn nói, BGCD, rất bá đạo, rất uy phong, rất độc quyền, thế nhưng đây cũng là ưu điểm của hắn. Hôm nay Konoha chỉ có dựa vào một cái tuyệt đối mệnh lệnh giả tới thống trị, mới có thể đi ra mục nát. Nói rất hay, Minato, ta ủng hộ ngươi. Kushina nghe Minato hào khí lời hùng tráng, vì hắn vỗ tay tán thưởng. Ở nàng tâm lý, Naruto chiếm hơn phân nửa. Nhi tử mấy năm nay chịu khổ, cùng với lúc trước những thôn dân kia ngang ngược, để cho nàng hoàn toàn đoạn tuyệt đối với làng, còn dư lại không nhiều cảm tình. Kỳ thực nếu không phải Minato là đệ tứ Hokage, nàng tuyệt đối sẽ không ở trưởng thành sau đó còn ở lại trong thôn. Đối với Konoha, tình cảm của nàng không nhiều lắm, cũng chỉ có Jiraiya lão sư cùng với đệ tam Hokage có thể làm cho nàng quyến luyến xuống. Bây giờ Minato nói ra nếu như vậy, cũng phù hợp Minato đặc điểm, hắn thích ở nơi nào té ngã, liền từ nơi đó đứng lên. Nàng cũng tin tưởng Minato nhất định có thể hoàn toàn cải biến Konoha hiện trạng, đồng thời mang theo Konoha đi lên huy hoàng. Đệ tam phản ứng không thế nào lớn, hắn đã sớm có ẩn lui ý niệm trong đầu, chỉ là vẫn không có người thích hợp. Bây giờ Minato đã trở về, còn như vậy cường thế, Konoha giao cho trên tay của hắn tuyệt đối không sai. Danzo biểu tình liền không thế nào tốt. Minato tại chỗ dùng giọng ra lệnh muốn hắn giải tán căn bộ. Phần gốc, đây chính là hắn mấy thập niên qua dốc hết tâm can lịch huyết kiệt tác. Thật chẳng lẽ tùy ý Minato hồ đồ mà chặt chân tay sao? Ngươi không nên hối hận. Minato, cây đã không có cây. Cuối cùng rồi sẽ. Biết, chết héo. Danzo lạnh lùng nói với Minato, nói thật ra, hắn rất hâm mộ hắn, bởi vì hắn là đệ tứ Hokage, có thể cao cao tại thượng với hắn nói chuyện, đã biến sắc cây, đại thụ không hề cần, nếu như vẫn bảo lưu, mới có thể đưa tới đại thụ héo rũ, ta sẽ mai phục tiệm mới cây, trợ giúp đại thụ dáng dấp càng thêm phồn thịnh. Minato lấy người thống trị khẩu khí nói rằng, mà thôi, Danzo, ta người hai người đã già rồi. Hôm nay thời kỳ, là người tuổi trẻ thời kỳ. Đã không phải là trước đây khi đó. Sarutobi Hiruzen khuyên nhủ, kỳ thực Danzo nếu như buông tay, hắn sẽ, biết, thu được thoải mái hơn. Danzo mở vẫn đóng chặt nhãn, nhìn Sarutobi, bất chi bất giác, hắn nhớ tới World War II thời gian, lúc ấy hắn vẫn cái thượng nhẫn, là một cái tiểu đội trưởng, mà Sarutobi là hắn trợ thủ. Chớp mắt một cái nhiều năm như vậy, tim của hắn đã từ lâu mệt mỏi, nếu không phải trong lòng chí nguyện vẫn chống đỡ hắn, ước đoán hắn sớm biến thành một đống hoàng thổ. Hiruzen, liền để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Nhìn Minato quyết định, đến tột cùng là đúng đích, hay là sai đấy. Danzo xoay người, không để ý tới nữa bất luận kẻ nào, độc tự rời đi. Khi hắn đi qua quần chúng vòng vây lúc, một câu nói lại truyền trở về. Căn bộ, phần gốc, kể từ hôm nay chính thức giải tán. Hết thảy căn bộ, phần gốc, thành viên toàn bộ nghe theo đệ tứ Hokage Namikaze Minato an bài. Minato, ta vẫn kiên trì ta lý niệm. Liền làm cho ta nhìn ngươi một chút đến tột cùng là làm cho đại thụ càng khỏe mạnh trưởng thành. Vẫn là gia tốc nó biến chất. Ngoặc kép, cứ như vậy, Konoha lưỡng đại kiêu hùng, cũng là quyền lực người thống trị cao nhất, chính thức xuống đài, mà bọn họ thoái vị, tương nghênh tới tiệm mới thịnh thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.